Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, thứ 90 chương huynh đệ ở đâu? Thiếu niên cầm sách này, lại nhíu mày, người muốn sách này làm chi? Chẳng lẽ không thấy được, linh thảo này, tối thấp hơn, cũng muốn 10 năm mới có thể có như vậy một chút xíu linh lực. Bách năm trở lên, mới tính là đồ tốt. Ngươi cầm, chẳng lẽ chuẩn bị một đời liền loại mấy thứ này? Núi này động chủ nhân, đem những thứ ấy cái linh thảo cứ như vậy bày ở trên thạch đài. Lại đem quyển sách này giấu ở vàng đôi lý, trong đó giá trị không phải phân chia đi ra thôi. Ninh Khanh Khanh đem thư nhận lấy, mặc kệ nói như thế nào. Trước thu lại nói, vạn nhất sau này có thể phái thượng công dụng đâu. Đi, vậy ngươi cầm, nếu như thật có thể loại ra, cũng cho ta lộng một chút bài, thiếu niên kiều khóe miệng cười. Thanh nhã chán lập tức như mây chiếu sáng rượu, thấy Ninh Khanh Khanh trái tim phù phù nhảy, vội vã rời đi chỗ khác mắt, thầm nghĩ lại tới cái cực phẩm tiểu thịt tươi, thuận tay lại đến bên cạnh sờ sờ, có thể hay không nhìn thấy vật gì tốt, đi, có thể loại ra, tuyệt đối không hội bạc đãi ngươi. Nói như thế nào cũng là ngươi mới phát hiện cái sơn động này, không thứ gì. Chúng ta đi nhanh lên đi. Không biết bá thiên phái người có thể hay không lại phái người qua đây, thiếu niên dục một tiếng. Ninh Khanh Khanh gật đầu. Hai người xoay người chuẩn bị ra. Liền nghe bên ngoài có người hét lớn. Huynh đệ người đâu? Đô đến đi nơi nào? Người này đi quá gần hai người mới nghe được. Tu vi tất nhiên không ở hai người bọn họ dưới. Ninh Khanh Khanh vội vàng hướng nham thạch chỗ ấy phóng đi. Lại phịch một tiếng trọng trọng đụng phải một chút. Nàng nhịn đau bò dậy. Sờ soạng một chút nham thạch. Kết chắc thực xúc cảm. Cùng bình thường nham thạch không có khác nhau. Thế nào không xuyên qua được. Thiếu niên ở phía trên ấn mấy cái. Xem ra này đạo trận pháp môn chỉ có thể mở ra một canh giờ. Hiện tại đã đóng cửa. Vậy ngươi không nói sớm. Ninh Khanh Khanh cắn răng mắng. Ta làm sao biết này trận pháp chỉ có thể mở ra một canh giờ. Thiếu niên nhìn Ninh Khanh Khanh. Bất mãn nói. Rốt cuộc là ai muốn trở về. Là ta muốn trở về. Bây giờ nói này không ý nghĩa. Ninh Khanh Khanh nhìn chung quanh xung quanh. Còn có cái khác trận pháp môn sao? Không có, thiếu niên đạo. Này đạo trận pháp môn đều là ta trong lúc vô tình phát hiện, theo hai người đang khi nói chuyện. Một đạo dị thường thân ảnh cao lớn đã ngăn ở sơn động lối vào. Lộ ra nam tử rộng rãi trán cùng một đôi dài nhỏ mắt. Nhìn hai người lúc, đã quát, đâu tới tiểu tạc, người đem huynh đệ ta cho tới đi nơi nào. Người này chính là bá thiên phái nhị bắt tay, cao to. Nơi này là huynh đệ bọn họ hôm qua lý vừa mới phát hiện sơn động. Nói bên trong có không ít tài bảo. Lão đại sau khi biết được, nói trắng ra nhật lý trở đi nhiều như vậy đông tây quá mức đục lỗ. Chỗ này sơn động cũng coi như bí mật, liền phái ra huynh đệ thủ ở chỗ này. Nói là tối hôm nay thừa dịp người không chú ý, đêm này trong sơn động gì đó lại toàn bộ chuyển đi. Nào biết hắn thứ nhất. Đã nhìn thấy sơn động trước cửa huynh đệ toàn bộ không thấy. Mà bên trong sơn động, có hai xa là thiếu niên cùng thiếu nữ. Ninh Khanh Khanh đương nhiên là sẽ không thừa nhận. Đâu, đâu, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Người kia cái gì huynh đệ, chúng ta không nhìn thấy a. Bọn họ là không phải phương liền đi nha. Cao to mặc dù người cao, thế nhưng cũng không ngu xuẩn. Ánh mắt không còn hiểu rõ bãi đá. Hai tay nắm tay dùng sức một đấm, một cái thật lớn lông dài vượn xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tiểu nha đầu, ngươi đừng hòng lừa gạt ta. Huynh đệ ta đi đâu nhi? Ngươi nói mau. Ninh Khanh Khanh liếc mắt nhìn, trong lòng cả kinh, người nọ là tám sao linh sĩ. Cùng nàng giữa đẳng cấp kém thật lớn. Hết chương.